Trung niên xuyên không ký. Chương 81, 6 vị ứng viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cặp đấu của Run diễn ra ngay ở lượt trận thứ hai. Đối thủ của họ là một đội tên Moplin, thuộc một học viện ít tên tuổi ở thủ đô Ven của Cộng hòa Frey, đương nhiên chỉ là ít tên tuổi trong quan niệm của Joe và John. Với họ thì trừ các học viện chiến tranh và hai học viện lớn ở thủ đô Tan, các học viện khác đều ít tên tuổi hết. Moplin có hai thần lực sĩ, một cầm kiếm một cầm thương để tấn công, một thần lực sĩ dựng khiên phòng thủ ngọc và một cung thủ hỗ trợ. Địa hình tạo ra ngẫu nhiên trên sân đấu của họ là địa hình tương đối bằng phẳng, có một cái hồ ở một bên và một quả đồi mini chính giữa che tầm nhìn điểm xuất phát của hai bên. Tại điểm xuất phát mỗi bên đặt một thanh ngọc, đây là vật quyết định thắng thua của đội. Phía Moban chuẩn bị kỹ càng cho cuộc đấu, bọn họ sử dụng giáp khiên, vũ khí của chính họ đem tới, thuận lợi và quen thuộc sử dụng. Với đầu tu, ngược lại phía John và Duy lại khá tùy tiện. Duy mặc trang phục Darth Vader, thiết bị phát cuộn Tesla được kiểm tra và xác nhận không phải vật phẩm ma pháp và cũng không phải vũ khí không có tác dụng gây sát thương nên Duy có thể mặc nó tham gia thi đấu, tay cầm một cái khiên to bằng sắt làm nhiệm vụ bảo vệ ngọc phe mình. Còn John mặc một bộ giáp cơ bản do ban tổ chức cung cấp cùng một cây côn thép cũng do ban tổ chức cung cấp. Khi trọng tài vừa cho trận đấu bắt đầu, đội Moplin liền tổ chức phòng thủ và di chuyển ngọc phe mình về khu vực bọn họ chọn trước để thuận tiện phòng thủ, sau đó bắt đầu tìm cơ hội xung phong tiến công đối thủ. Thế nhưng khi nhìn sang phía đối diện, bọn họ ngẩn ra khi thấy Duy thì đứng y nguyên tại chỗ, dựng khiên trước ngọc và có vẻ rất nhàn nhã, không vào tư thế chiến đấu gì cả. Còn John thì lững thững cầm côn lại gần phía bọn họ cũng không có vẻ gì là trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Cung thủ Moplin ngay lập tức nhắm bắn về phía John dò xét, John nghiêng người né, tiếp tục đi tới, ba người Moplin còn lại nhanh chóng quyết định một người thủ, hai người còn lại tiến công John từ hai phía, cung thủ tiếp tục tấn công bắn về phía John. Theo điều lệ thi đấu thì súng bắn đạn sát thương không được sử dụng, nhưng cung nỏ có đầu tù và lựu đạn khói vẫn được sử dụng. Tuy nhiên với các đội thiên về cận chiến như Moplin, bọn họ chỉ dùng đạn khói để tấn công tập kích ngọc phe địch. Mặc cho cung thủ Moplin bắn lia lịa về phía mình, John vẫn giữ tốc độ tiến về phía Moplin không đổi, vừa đi vừa hua né các phát bắn. Mãi cho đến khi hai thần lực sĩ cầm kiếm và khiên tiếp cận John ở phạm vi 30 mét, John mới dừng lại, múa côn đón đợi. Cả hai đến cách John 10 mét thì tách ra hai phía của John, vây hắn lại. Cung thủ vẫn tiếp tục bắn quấy nhiêu John, đáp lại John dùng côn sắt đẩy hết cung tên xuống đất. Sau khi vơn John hai nhịp, cả hai thần lực sĩ Moplin đồng loạt xông vào tấn công John từ hai phía. Bọn họ bật nhảy hai bước dài, vùng vũ khí tấn công John một cao một thấp, định hạ gục nhanh John ngay từ đòn đầu tiên. Người dùng kiếm có vẻ thiên về sức mạnh, còn người dùng thương có vẻ về độ nhanh nhẹn khéo léo. Thanh kiếm vung về phía John với lực cực mạnh, tạo tiếng xé gió ồ ồ, nếu đập trúng người thì dù đầu tù nhưng thừa sức chặt đứt xương tay và xương sườn nạn nhân chỉ với một nhát chém ngang. Còn cây thương trong tay người kia thì uốn éo theo quy đạo hình xin rất kỳ lạ, mũi nhọn của nó bao phủ một khu vực lớn hướng về phía đầu John. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy John ngay lập tức cầm côn sắt bằng một tay như gậy, nhảy sổ về phía tên cầm kiếm, đồng thời vung côn chém về phía thanh kiếm đang chém ngang tới mình. Thanh kiếm và côn sắt va chạm mạnh vào nhau, tóe lửa và tạo một tiếng nổ. Choang, chói tai, chỉ thấy thanh kiếm bay vút đi về phía xa mất tích, còn tay cầm kiếm của thần lực sĩ này bị bẻ quặt về phía sau chiết thành một góc quái dị, hiển nhiên là đã gãy khớp. Chưa kịp kêu lên đau đớn, tên thần lực sĩ tiếp tục nhận một côn quét ngang của John vào bụng. Bốp một tiếng rõ to, cả người hắn bay về phía sau gần 10 mét như một bao cắt, rơi xuống đất lăn thêm hai vòng, úp mặt không động đậy. Tên cầm thương hốt hoảng, không ngờ đồng đội bị hạ gục nhanh như vậy, nhưng ngay lập tức đánh giá kẻ địch có sức mạnh rất lớn vượt xa đồng đội mình, cho nên hắn quyết định lùi lại, chuyển sang tiến công ngọc do Duy canh giữ ở phía xa. Nhưng John không cho phép hắn làm vậy. Chỉ với hai bước nhảy, John đã áp sát tên cầm thương, né qua một đòn hồi mã thương của hắn, sau đó quạt một côn vào tay cầm thương của hắn. Cây thương bay lên trời cùng với tiếng rú lên thảm thiết vì gãy tay, sau đó lại im bặt khi John bồi tiếp một cú đá thẳng vào ngực hắn. Tên thần lực sĩ này bay ngược về sau 5 mét bất tỉnh. Chỉ trong hơn một giây, John đã hạ gục hai thành viên của Moplin. Sau đó hắn chạy thẳng về phía ngọc của đối phương. Tên cung thủ sợ hãi lùi ra sau thần lực sĩ dựng khiến, ném ra các lựu đạn khói và cố gắng nhắm bắn John. Tuy nhiên vẫn như trước, John không gặp bất cứ khó khăn nào tránh né các đòn công kích đơn giản này. Khi tiếp cận hai tên thành viên Moplin đang dựng khiên, John đột nhiên dừng lại. Điều này khiến đối thủ hơi ngẩn ra. Nhưng một tích tắc sau, John lại vung côn lên, quét thật mạnh một đòn ngang vào tấm khiên địch nhân đang dựng, tư thế giống như đánh một gậy bóng chày. Đùng một tiếng, tấm khiên cong thành hình chữ V, bay xa tít tắp, và hai kẻ đáng thường đứng sau đó cũng bay vèo hơn 2 mét trước khi rơi bịch xuống đất bất tỉnh, cách đó hàng chục mét. John đập một gậy vỡ nát ngọc của Moplin, kết thúc cuộc thi đấu một cách chóng vánh, chưa đầy 5 phút, trong đó hơn 3 phút đầu hắn đi bộ. Trọng tài nhanh chóng tuyên bố rần thắng và đưa các thành viên Moplin ra ngoài sân sơ cấp cứu. Giáp của cả ba thần lực sĩ bên Moplin làm bằng thép lót da, bị đòn côn và một đá của John đều lõm sâu vào, vặn vẹo. Ba thần lực sĩ bị đa chấn thương, gãy xương sườn và xương tay, bất tỉnh do chấn động mạnh, một người có dấu hiệu nặng cần cấp cứu gấp nhưng không có nguy hiểm tính mạng. Người bị thương nhẹ nhé là công thủ, chỉ bị ngã đập đầu xuống đất và hơi choáng. Khi John tấn công tên dựng khiên, hắn đứng sau tấm khiên và tên cầm khiên, nên không bị thương nặng như các đồng đội khác. Dre và John bình thản tiếp nhận kết quả, sau đó cả hai rời khu thi đấu, chạy về thủ đô Sala tiếp tục công cuộc nghiên cứu thông tin ứng viên tiềm năng. Biểu hiện của đội Run ngay lập tức gây sự chú ý của các đội khác nhưng bọn họ không thu thập được nhiều thông tin, chỉ biết Run thuộc Học viện Tổng hợp thủ đô Tan. Một vài người bắt đầu đi tìm hiểu xem John Run và Dre Run là ai. Chẳng qua thủ đô Tan cách Sala khá xa, hầu như không ai nhận được thêm thông tin tình báo nào có giá trị. Dre và John tìm hiểu và cố gắng mua mọi thông tin giá trị về các thí sinh tham gia xuân chiến lần này, để đem về nghiên cứu và lên lịch theo dõi quan sát các ứng viên tiềm năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý do là vì các trận đấu vòng đầu được tổ chức 4 trận cùng lúc cho nên nếu không sắp xếp kỹ càng thì sẽ bỏ lỡ nhiều dịp quan sát năng lực và biểu hiện các ứng viên bọn họ có hứng thú. Xuất phát từ môi trường cạnh tranh trực tiếp và tham dự cuộc thi để thể hiện bản thân, thông tin về các thí sinh đều được công khai và đầy đủ chi tiết nếu có đủ tiền mua. Dre và John thậm chí có đầy đủ thông tin chi tiết của mỗi thí sinh trong các nhóm. Ưu tú từ thiên phú ma pháp, thành tích khảo thí đầu vào hoặc tổ chức đỡ đầu, thành tích nổi bật trong quá trình học tập cho đến xuất thân, các quan hệ và thế lực phía sau nếu có của mỗi thí sinh cũng như biểu hiện và thành tích các kỳ xuân chiến trước đó nếu có. Tuy nhiên các thông tin này chỉ có đủ đối với các thí sinh đến từ 4 học viện chiến tranh Sala. Thông tin về các thí sinh từ các học viện khác rất mù mờ, ví dụ như chính Dre và John. Nếu người khác tìm hiểu họ sẽ chỉ biết sơ về tuổi tác, giới tính, học viện họ đại diện và tên khai báo của họ là Dre Run và John Run. Dre không sử dụng Dre Von Monroe để đi thi, và thậm chí điều này cũng được phép. Nếu ai muốn biết tên họ thật của Dre, phải liên hệ trực tiếp học viện tổng hợp thì mới được biết. Tư cách dự thi của Dre và John hoàn toàn dựa trên danh dự và uy tín của Học viện Tổng hợp. Trong số 32 đội ưu tú của ba học viện chiến tranh, Dre và John tuyển lựa được khoảng 15 mục tiêu. Tiềm năng, bọn họ lên lịch quan sát các trận đấu có các ứng viên tiềm năng này và đánh giá xem biểu hiện của họ có đáng giá mời chào vào đội hay không. Thực tế thì suy nghĩ này của cả hai nếu người khác nghe được sẽ cảm thấy rất vớ vẩn. Vì các mục tiêu bọn họ chọn đều là những nhân vật rất tiềm năng và đã được các thế lực mạnh mẽ chiếm đoạt từ trước. Bọn họ có tư cách gì giành giật, nhưng cả John lẫn Dre thì lại chả tỏ vẻ gì là quan tâm đến các thế lực sau lưng các ứng viên tiềm năng này. Giỡn hoài, sau lưng bố mày còn có quỷ lửa Mary đây, sợ ai? Dre và John ăn uống khá thoải mái, không ngại tiêu pha, chỉ có buổi tối thì về lại Diêm Vương ngủ trong lều. Trận đấu đầu tiên bọn họ chỉ dùng thời gian rất ngắn buổi sáng để hoàn thành, nên có gần 2 ngày sau thoải mái đi làm việc họ muốn làm là đi thăm dò tìm kiếm nhân tuyển. Sau khi khoanh vùng 15 ứng viên tiềm năng, bọn họ tìm cách tiếp cận những người này. Do cách ngày chính thức khởi tranh xuân chiến Sala những 7 ngày, các đội được đặc cách không qua vòng loại vẫn sinh hoạt trong các học viện chiến tranh. Dre sử dụng tư cách thí sinh Học viện Tổng hợp thủ đô Tan để xin vào tham quan các học viện này. Đương nhiên bọn họ không có đủ quan hệ và may mắn để ngay lập tức gặp trực tiếp những người muốn gặp, nhưng Dre và John đi gặp các sinh viên khác cùng học với các mục tiêu để dò hỏi về thông tin bên lề về tính cách cái nhìn của cộng đồng và đồng bạn về bọn họ. Sau khi bỏ ra 2 ngày tìm hiểu, danh sách của họ túm gọn lại còn 6 người. Cách chương.